Nếu em ở đây. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị về trễ thế. Giọng Vân hỏi tôi từ cái góc bàn nó vẫn ngồi học bài. Nhưng hình như nó chỉ hỏi có Lệ thôi. Chị đi thăm bếp trưởng. Bị bệnh, lại có Ngư ơi bệnh hả? Vân yểu xìu, mặt nó cô có chút sinh khí gì? Nghe kiểu nó hỏi thì tôi đâm ra lo lo. Em sao vậy? Chị ơi, Khải, Khải sao? Hình như ảnh, bị bệnh, gì đó. Hả, em, sao em biết? Tôi vội ngồi xuống nắm vai Vân. Lòng cũng hoang mang theo nó, con bé vẫn giữ bộ mặt căng thẳng. Hồi chiều, đi ăn, em thấy ảnh mang theo một đống hồ sơ. Rồi sao? Em cầm lấy định xem chơi. Mà ảnh giật lại, còn quát em nữa. Trời, em hỏi sao cô cho em coi? Của ai? Ảnh nói biết gì đâu mà coi, em nghi lắm. Chắc nó là bệnh án của ảnh. Ách ách, mặt Vân vừa suy nghĩ vừa lo lắng như thể nó đang bị chuyện gì đó ám ảnh. Khiến tôi cũng toát cả mồ hôi theo. Đành cố gắng trấn an nó. Khải là bác sĩ thực tập mà. Cầm theo bệnh án là bình thường. Em đừng nghĩ lung tung. Nếu là bệnh án của ai đó sao anh ta phải phản ứng như thế? Vô lý lắm. Thôi đi, em bị nhiễm phim Hàn nặng quá rồi đó. Cô, em linh cảm có gì cô ổn nên em đã tranh thủ trộm một tấm phim nhét vào túi của em. Gì chứ, mai em sẽ nhờ chú phụ huynh chỗ em dạy kèm. Chú ấy là bác sĩ. Xem là bệnh gì, trời ạ. Tôi cô nghĩ Vân lại nhạy cảm thế nhưng cái cách nó nói về linh cảm cũng làm tôi bắt đầu thấy bất an. Thời gian qua Khải và Thắng đã gần như một người thân. Như anh em, của chúng tôi, xem thì sao, chỉ có tấm phim biết là của ai đâu. Có kết quả rồi thì em sẽ gặn hỏi cho ra. Cô nhỏ tỏ ra kiên quyết và quay mặt vô bàn. Chúi mũi vào quyển sách nhưng tôi bí ê nó chẳng học được gì đâu. Hy vọng là nó linh cảm sai. Sáng chủ nhật, Vân xách xe đạp đi dậy. Cô quên mang theo tờ phim X-quang. Tâm trạng nó xem ra vẫn cô sáng sủa gì hơn hôm qua. Nó thương Khải thực lòng rồi. Tôi cũng sốt ruột cô kém nó. Cả ngày đọc công thức mấy món bánh mà có nhớ được cái nào đâu. Đến gần trưa thì nó về. Tôi lập tức hỏi ngay. Sao rồi, sao gì? Ông ấy nói để tuần sau mới trả lời cho em vì đang bận gì đó. Trời ơi, thôi đợi vậy. Mà có gì chị thăm dò Thắng thử. Thắng á, phải rồi. Họ ở cùng phòng, lại thân nhau. Có lẽ Thắng cũng phải biết nếu Khải bị bệnh gì đó. Nhắc mới nhớ, hai lần tôi thấy Khải mua rất nhiều thuốc. Bảo là nghiên cứu, mà nghiên cứu gì chứ? Bác sĩ chứ có phải dược sĩ đâu. Tôi ngốc thật, chị có nghe em nói cô à? Có, để gặp chị hỏi, sớm nha, tôi định hỏi sao nó cô hỏi Thắng luôn mà nhờ tôi. Nó cũng thân với Thắng y như tôi đấy thôi. Nhưng vì thấy bộ dạng của nó chẳng khác nào cọng bún thiêu. Tôi chỉ gật đầu hứa với nó. Và vì đã hứa, tối đó tôi nhắn tin hẹn Thắng ra sân sau. Cái chỗ mà người ở trọ hay đánh cầu lông buổi tối ấy. Khoảng 8 giờ tối, anh chàng xách theo một bịch cá viên chiên nóng hổi. Chắc mới mua ở đầu ngõ. Đừng nói Yên muốn tỏ tình với tôi nghen. Ách, cô dám đâu, tôi có chuyện cần hỏi. Thắng ngồi xuống, ghim một viên cá đưa cho tôi. Trong bịch còn có cả hai lon bia nữa. Anh ta khui ỉnh một lon. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Anh có biết, Khải ấy, sức khỏe tốt cô. Khải, sức khỏe. Ý tôi là Khải có bệnh tình gì cô ấy? Thắng giữ lon bia trên miệng. Ngó tôi tròn mắt, dường như anh ta vẫn chưa hiểu tôi muốn hỏi cái gì. T, Vân nói. Nó nghi Khải bị bệnh nặng gì đó mà giấu nó. Khi tôi vừa nói hết câu, Thắng bật cười như vừa nghe chuyện tếu lâm nào đó làm bia văng tung tóe. Cách chương.